Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271 buổi tối rất nguy hiểm. Linh nghĩ không sai, liên tiếp kỹ năng tiếp nhị liên tam xẹt qua mấy thân thể. Ezreal lớn, Yasuo tiếp lớn, Hecarim xông lên tiếp lớn, tiếp QVE, Lee Sin quy chung một người trong đó người. Sau đó cả người đi theo, phách sàn nhà, ngay cả Janna đều xông lên, nhận một cái trúng gió đánh bay. Tất cả chính như theo dự đoán giống nhau. Lee Sin một cước này sau đó là vô số kỹ năng hàm tiếp. Đây chính là vương giả thực lực. Riker, Zac, Thresh ba người căn bản ngay cả cơ hội phản kháng chưa từng. Vẫn bị cáo lấy. Mấy cái này đỉnh phong vương giả kỹ năng hàm tiếp không có cơ hội. Ngay cả thoáng hiện cơ hội chưa từng. Linh thầm nghĩ, ba người đều phải chết. Chết quang ném cái Baron, ném một đường cao điểm, đều coi là tốt, chỉ sợ trực tiếp bị một lớp đẩy. Lúc đó đã chỉ mảnh treo chuông, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng đối phương vẫn là coi là sót một điểm. Tristana tốc biến tránh rớt, không có ai khống ở Tristana. Bọn họ thầm nghĩ ở đống người chung đánh ra Aoe, thuấn dây ba người kia, bọn họ cũng quả thực làm xong rồi. Đoàn chiến đấu chung, dựa vào là chính là Aoe thương tổn. Tuy là đoàn chiến đấu đánh Aoe không sai, nhưng mà, hiện tại đã là hậu kỳ. Ngàn vạn lần không nên coi khinh Tristana công kích, mở ra quy. Tốc độ đánh ung dung giấy gấp trên hai, không trên người không có chút nào phòng giả bộ Yasuo, phóng đại bay tới lúc bị Tristana mất tích cái bạo tạc hoa lửa. Mặc dù lớn vừa kết thúc liền mở ra gió tường, Tristana trực tiếp hướng nghiêng bên trái lối đi nhỏ nhảy xuống. Tránh thoát gió tường bảo hộ phương hướng, lại bổ hai dưới trực tiếp a chết Yasuo. Mà đổi thành một bên IZ rời song phương khai chiến tử sắc phương một trụ hơi có chút khoảng cách. Dùng mây chạy đi, vừa mới đi tới lam sắc phương một trụ chỗ. Nhưng mà hạ bộ mở bài đã trực tiếp mở ra vận mệnh đại chiêu. Liền rơi xuống đất tại hắn thiếp thân vị trí. Nửa đường cản lại IZ. Không thể để cho IZ đi tới phát ra. Khanh, một tiếng, thẻ vàng định trụ thêm vạn năng bài. Trực tiếp phá hủy IZ nửa ống máu, hơi chút chống giữ 2 giây, đứng vững IZ QV kép thêm vài cái đánh thường, mình cũng rơi đến nửa huyết dưới, lần nữa mở ra chọn bài, Janna lập tức trở về phòng cho IZ bộ khiên, đồng thời mở lớn cho IZ chống đỡ huyết, cho nên tràng diện liền tạo thành, Janna, IZ đối với Twisted Fate, Tristana đối Hecarim. Lee Sin, ba người khác trực tiếp bị một đống kỹ năng thêm cú chém ngang cho nghiền ép. Liền thừa lại cái Riker sai còn lại điểm tàn huyết. Tristana giết chết Yasuo sau đó. Trực tiếp nhảy vào trung gian hà đạo. Hướng lam sắc phương hướng dám đến. Riker sai lập tức chết. Hắn phải tới rồi bảo hộ Twisted Fate. Đôi C hợp lực, không ngừng pop. Người nào truy người đó chết. Mới có thể sống sót, xa nhau không có cơ hội thắng, không giết bọn họ bốn cái vẫn có thể cầm Baron, song phương đánh vô cùng nóng nảy, Twisted Fate cho IZ bổ sóng thẻ vàng VQ, mình cũng không đến nửa huyết, trực tiếp hướng hà đạo hạ tân Tristana bên này chạy tới hội sư. Hai người liều mạng hướng về hang Baron phương lui về phía sau. Hecarim giết chết tàn huyết Riker sai, mở ra triệu hoán sư kỹ năng tật đã chạy tới, hắn đã giết đỏ cả mắt rồi, một đường hoành vọt tới, lấy Twisted Fate máu kia số lượng một cước phải bị đạp chết. Mắt thấy Hecarim muốn đạp cho tới, Twisted Fate tuyển định thẻ vàng, quay đầu một cái VK định chủ, Tristana mất tích cái bạo tạc hoa lửa, điên cuồng A lấy. Hai giây mê muội vừa kết thúc, Hecarim lần nữa vọt tới, chỉ lát nữa là phải đánh lên Twisted Fate. Twisted Fate mở ra kim thân, toàn thân hóa thành một tòa pho tượng, làm cho Hecarim thất thủ. Tristana còn lại là vẫn ở chỗ cũ, vừa đánh vừa lui. Cùng Twisted Fate kéo dài khoảng cách, Hecarim đang do dự là truy Tristana hay là chờ Twisted Fate 2-5 giây kim thân hồi phục thời điểm. Tại chỗ vòng vo một vòng tròn, đã bị Tristana thành tàn huyết, vốn muốn đổi Twisted Fate, nào nghĩ tới Twisted Fate kim thân vừa kết thúc, trên người đã kim quang lóe lên, chợt hiện rớt hắn một cước này, dây cắt thẻ vàng, định trụ, phối hợp Tristana công kích, trực tiếp a chết Hecarim, phía sau đuổi theo tới Lee Sin, sờ trên mắt tới, một cái quy kỹ năng, bị Twisted Fate linh hoạt một cái chạy chỗ tránh khỏi, nhưng không có thể tránh thoát e đi lên EZ áo thuật xạ kích. Lượng máu lại rơi nữa, đồng thời phát động băng quyền giảm tốc độ. Twisted Fate biết mình đã xong, Tristana giết chết Hecarim đã đổi mới về kép nhảy, chứng kiến EZ sử dụng áo thuật sự quá độ đi lên. Cũng không chút do dự về kép đi tới thiếp khuôn mặt, quy ủng đã CD tốt, mở ra quy gia tốc kỹ năng, điên cuồng xạ kích, đồng thời tương đương lưu loát tránh rớt bên cạnh Janna một cái trúng gió. Chỉa vào Janna suy yếu, đem chỉa vào Janna khiên EZ, cho trực tiếp bắn chết, đồng thời Twisted Fate trước khi chết ném ra một cái vạn năng bài đi Lee Sin chút máu. Đánh ra cuối cùng điểm phát ra, cũng bị tươi sống đập chết. EZ cái này tiểu hoàng tóc lại nơi nào là Tristana đối thủ. Vài cái gục, Tristana giết chết EZ trực tiếp đem nòng súng nhắm ngay Janna. Vốn là máu so với giấy còn mỏng, Janna đã sớm đem của mình toàn bộ đều giao cho EZ. Thế nhưng Esrean không góp sức, hậu kỳ phát ra năng lực cùng Tristana thực sự có chênh lệch. Băng quyền, ma cát, thật không đủ xem, Janna tựa như vất vả cần cù ngọn nến, thiêu đốt chính mình, chiếu sáng người khác, các loại muốn chạy đã muộn, bị Tristana bốn dưới liền cho bắn gục xuống, đoàn chiến đấu kết thúc, công việc biến thành 1v1 rồi. Lee Sin một số gần như đầy máu, Tristana nửa huyết, vừa đánh vừa lui, Lee Sin lần nữa sờ trên mắt tới gần thân. Tristana một cái nhảy hướng đường giữa, một lần nữa kéo dài khoảng cách, sau đó hướng bên cạnh bên dưới, tránh thoát thẳng hướng phía hắn chỗ rơi đánh tới thiên âm sóng. Lúc này mới bắt đầu quay đầu phản điểm, bị quy chung sẽ chết. Tristana trong lòng rất rõ ràng, mắt thấy lượng máu điên cuồng giảm xuống, Lee Sin lúc này mới muốn chạy, có thể đã muộn, không đi ra mấy bước. Đã bị Tristana tịch thu đầu người, đến khi Hạ Tân tỉnh hồn lại thời điểm, hệ thống giọng trầm thấp chấn động toàn trường mỗi người. Pentakill, Hạ Tân lúc này mới phát hiện chính mình năm giết, phương diện này 10 cá nhân, hầu như hơn phân nửa đều là vương giả trước 50 tên. Muốn tại loại này trong cục cầm năm giết độ khó, có thể hoàn toàn bất đồng với kim cương, bạc trắng các loại cục. Toàn trường 9 cá nhân đều có chút khiếp sợ nhìn năm giết huyết hồng đại tử. Cái này năm giết không chỉ có thể ổn định quân tâm, hơn nữa còn là ngược gió năm giết, tương đối đả kích tinh thần của đối phương. Nhưng Hạ Tân không do dự thời gian, không nói hai lời, nhanh đi thu con rắn. Cái này sóng đoàn đánh quá kịch liệt, cũng quá lâu, người đối diện nên sống. Cái này một lớp đoàn chiến đấu đánh gần 2 phút, mặc dù chỉ là một lớp 4 đổi 5, lại làm cho tử sắc phương sĩ khí đại trấn. Hơn nữa lam sắc phương cơ bản đều là Lee Sin cầm đầu người. Hậu kỳ Lee Sin tác dụng cũng không rõ ràng, thế cục đã đánh ngang tay rồi. Tristana thần trang rồi, đột nhiên này một lớp lòng tin cũng để cho vũ khí cùng Thares không phải xào. Bọn họ thấy được thắng lợi rực rỡ, chỉ có thua cục mới có người ầm ĩ. Có thể thắng cục, tùy ngươi chơi thế nào, người nào ăn no căng bụng tới với ngươi ầm ĩ. Hơn nữa, đối phương tuy là đẩy xuống Tử Sắc Phương một đường, đội hình hoàn cảnh xấu bắt đầu hiện ra. Toàn bộ S, mặc dù có cái Yasuo phá vỡ, vẫn như trước cật lực. Zac cùng Rek'Sai đều đã thịt bắt đi. Dù cho Thresh đều đã hút quá nhiều linh hồn, lại ra Lan Khiên, cái gọi là toàn bộ S, chính là càng kéo sau kỳ, càng vô lực. Phòng trang cũng không sao phát ra năng lực, căn bản đánh không chết Rek'Sai. Cùng mở lớn Zac, cuối cùng Lam Sắc Phương bị rõ ràng ma tử thanh này cư nhiên đánh một cái nhiều giờ đồng hồ, cơ hồ là ngạnh sinh sinh kéo xuống tới. Muốn nói công thần nói, không hề nghi ngờ là đôi C vượt xa người thường phát huy. Twisted Fate toàn trường một mực bôn ba, lượn quanh đối diện đầu óc choáng váng, không ngừng tha đối phương nhịp điệu. Đương nhiên, Chisana cũng không còn khiến người ta thất vọng, đánh ra bạo tạc phát ra. Tranh tài kết thúc, đối diện có mấy người phát tới bạn thân mời, Hạ Tân đều không nhìn thẳng. Mở ra bài vị giao diện, còn chưa kịp thấy thế nào, Linh đã gửi tin nhắn tới. Quá đáng tiếc, đánh vất vả như vậy, chỉ bỏ đem 19 phân, còn kém tên thứ hai 4 phân, tên thứ hai 1331 phân, Hạ Tân Quốc phục đệ tam, 1327 phân. Linh nói, nếu có thể thêm 124 phân ở trên thì tốt rồi. Trực tiếp thăng đệ nhị, Hạ Tân nói, quên đi, dù sao cũng hơn vài phần tốt, đêm nay không chỉ có xếp hàng nhanh, vận khí cũng không tệ thắng liền 3 cây, kỳ thực trước 15 phút ta đều cảm giác không vui. Cái này thế nào lại là vận khí, đây là thực lực được không, lại đứng hàng đem, ngày hôm nay liền đem đệ nhất chạm ở dưới mã, tốt, Linh có chút hưng phấn. Hừ hừ, ta xem sớm một cái người Hàn Quốc tổng chiếm giữ đệ nhất rất khó chịu rồi. Hạ Tân nhìn đồng hồ, đã 10 điểm sinh ra. Phía sau trên giường, hàng đêm đem chăn đá qua một bên, sớm đã khò khò ngủ say rồi. Tay nhỏ bé cầm thành quả đấm nhỏ, thỉnh thoảng biết khẩn trương nắm chặt lòng bàn tay, tương đối khả ái, cũng không biết đang làm cái gì mộng đẹp. Bởi vì ít nhất cũng phải đứng hàng cái hơn 10 phút. Hạ Tân cho đêm hè đắp chăn lên, đi liền ra ngoại thất, phát hiện Ức Tòa còn nằm trên ghế salon xem tivi đâu. Lãnh Tuyết Đồng 10 điểm sinh ra cư nhiên còn chưa có trở lại. Khi trở về gian thật là càng ngày càng chậm, trong lòng hơi động, Hạ Tân xẹt tới, Toa Toa tỷ, nói cho ngươi sự kiện thôi. Không nghe. Ức Tòa ngay cả con mắt đều lười được khiêng xuống, trực tiếp từ chối, ta cho ngươi đấm lưng. Hạ Tân thảo hảo bổ sung một câu, Ức Tòa con mắt một tà, ngươi đây là đang coi khinh ta, ngươi cho rằng quang đấm lưng là có thể thu mua ta sao? Lại thêm xoa bóp bả vai, lẽ nào ngươi cho rằng, lại thêm sửa móng tay, sơn móng tay, ân nhìn ra, ngươi rất có thành ý. Riêng ta thì thưởng thức ngươi như thế đường trên tiểu tử. Tới, đút ta ăn một chút gì. Lạnh muốn chết, Ức Tòa trên người bảo hộ cái thảm, liền lộ ra một cái đầu ở bên ngoài, đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Xuyên thấu qua thảm có thể xem rốt cục dưới liên miên chập trùng thân thể mềm mại rốt cuộc có bao nhiều làm tức giận. Hạ Tân hỏi dò, cái kia, ngươi có không có cảm thấy Tuyết Đồng gần nhất trở về càng ngày càng chậm? Có a, ngươi xem, gần nhất bên ngoài lưu manh càng ngày càng nhiều, nàng lại mỗi ngày buổi tối. Ức Tòa trực tiếp cắt dứt hắn, không cần lo lắng, nàng mới vừa gọi điện thoại mà nói, cùng Doãn Phong Hoa đi ra ngoài cật dạ tiêu rồi, có Doãn Phong Hoa tiểu tử kia đang bảo vệ nàng, ta rất yên tâm. Trong vòng phương viên trăm dặm không người nào dám cùng tiểu tử kia làm khó dễ. Được rồi, người cũng muốn tin tưởng Doãn Phong Hoa thủ đoạn cùng mị lực. Đã chế thế này, ước đoán hai người hiện tại hẳn là ở ngọt ngào mật mật cùng chung ánh sáng nến bữa cơm đâu. Tiểu tử kia thật biết chơi lãng mạn, rất nhanh Tuyết Đồng sẽ thích hắn, quên với ngươi giữa hiểu lầm, cho nên không cần lo lắng lạp. Yên nào, tới, trước tiên đem quả quýt cho ta lột. Hạ Tân không nói, ta là sợ, không cần sợ, nếu như quá muộn, ta gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng ở Doãn Phong Hoa gia qua đêm thì tốt rồi. Như vậy thì sẽ không gặp nguy hiểm. Nhanh, trước tiên đem quả quýt cho ta lột. Được rồi, ngươi thắng. Kỳ thực ta muốn nói, ta theo nàng trong lúc đó có chút hơi hiểu lầm. Cầu vạn năng toa toa cần phải cứu vớt dưới nhỏ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.